Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 991, chương 991, ba giết. 59 trận. Làm Morris ở trong TV kích tình chúc mừng thời điểm. Trước máy truyền hình xem cuộc chiến Liverpool, fan hâm mộ đều nhanh tan nát cõi lòng rồi. Lần nữa nghiền ép, cái từ này nghe bắt đầu thật khó chịu a. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn lấy điểm số bài 2, không. Đang nhìn thời gian, 9 phút 21 giây. Cái này không phải là nghiền ép là cái gì? Lúc này, Klopp cũng đang sân Old Trafford ồn ào náo động bên trong trầm mặc rồi. Hắn vậy đang xem lấy điểm số bài. Cái kia chướng mắt 2, không. Như là nhằm vào đồng dạng, đâm vào ngực của hắn. Lúc này Klopp có chút phiền muộn, hắn đứng ở bên sân, nhìn lấy trên sân bóng cầu thủ, lúc này không biết rõ nói cái gì cho phải, hắn không có khí lực hướng về phía các cầu thủ hô to, cũng không có tinh thần ủng hộ sĩ khí, chính là nhìn như vậy lấy trên sân cầu thủ ngẩn người. Làm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, hắn y nguyên còn đứng ở bên sân, ngơ ngác sững sờ. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, MU vào bóng vận có chút không tốt lắm. Bọn họ liên tục tiến công đều chỉ ở trong gang tấc. Cuối cùng không thể công phá khung thành, mà Liverpool bị MU mở màn hai cái vào bóng có chút đánh hôn mê rồi. Bọn họ tiến công không ở sắc bén, phòng thủ vậy ngơ ngơ ngác ngác, trừ rồi tiến công tam xoa kích còn biểu hiện rất tốt. Những người khác trạng thái đều cực kém. Ở một lần sau trận truyền bóng bên trong, Chamberlain truyền bóng thậm chí trực tiếp bị nhạy bén Salah gãy xuống, trực tiếp tạo thành rồi đơn đao bóng. Bất quá Karius hôm nay biểu hiện cực dai, cuối cùng nhào ra rồi cái này đơn đao bóng. Hiệp một tranh tài kết thúc thời điểm, MU cầu thủ vẫn chưa thỏa mãn. Bọn họ cảm thấy lại cho một chút thời gian, bọn họ liền có thể tiếp tục vào bóng, mà Liverpool cầu thủ thì hy vọng tranh thủ thời gian trở về thay quần áo phòng. Bọn họ thậm chí đều có chút không muốn đá cái này trận đấu rồi. Ở trong phòng thay quần áo, Klopp mạnh đánh tinh thần ủng hộ cầu thủ sĩ khí. Bất quá hắn nói tựa hồ cảm xúc không quá cao, mà các cầu thủ cũng đều không ở trạng thái. Nửa chặng sau ngay từ đầu, MU nguyên bảo trì lấy cường thịnh thế đầu, bọn họ tiếp tục đối Liverpool điên cuồng nghiền ép. Bất quá mở màn giai đoạn, Liverpool tựa hồ hơi chút sống tới một chút, bọn họ liên tục sáng tạo ra hai lần cực kỳ tốt cơ hội. Mane kém chút mà công phá rồi MU khung thành, cái này khiến bên sân MU toàn đội đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bất quá ở tranh tài thứ 63 phút thời điểm, bởi vì một lần đường biên cưỡng ép đột phá, Mane ngã tại rồi đường biên ngang phụ cận, thống khổ ngã xuống đất. Liverpool y ra sân kiểm tra, tình huống không lạc quan, mà ở sau trận đấu kiểm tra bên trong, Mane dây chằng xé rách, trước giờ liền cáo biệt bản trận đấu mùa giải còn thừa tranh tài. Cái này khiến Liverpool trong tương lai một đoạn thời gian càng là khó khăn trùng điệp. Mane bị thương, Klopp bất đắc dĩ dùng tuổi trẻ Solang thay đổi rồi Mane. Bất quá Solang cũng không phải là biên phong, hiện tại khách mời biên phong, cái này cũng không phải là hắn sở trường. Quả nhiên, Solang ra sân về sau, hắn theo Firmino cùng McCutcheon liên tục xuất hiện rồi hai lần phối hợp sai lầm, để Liverpool tiến công không công mà lui. Mane xuống sân về sau, Liverpool tiến công cường độ giảm bớt hơn một nửa, MU phòng thủ thoải mái hơn rồi một chút. Ở một chút tiến công cơ hội bên trong, liền Kanté đều ép đến trước trận thử đến một cước. Ở tranh tài thứ 71 phút thời điểm, Kim Tiger thay đổi rồi khỏi bệnh không lâu Lewandowski, đổi lại Mbappe. Sau đó để Griezmann đi trung lộ, để Mbappe kéo biên. Mbappe vừa mới lên trận 5 phút đồng hồ, hắn liền thể hiện chính mình giá trị. MU phải đường tiến công đi lên rồi. Lần này là Mbappe dẫn bóng đột phá. Hậu vệ trái Robinson tiến lên phủ kín. Mbappe đột nhiên biến hướng trong cắt. Hắn lắc mở rồi Robinson. Lovren đưa chân phủ kín. Mbappe ở hắn đưa chân trước đó lên chân sút xa. Bóng vào rồi. Bóng ra hung hăng mà từ bên trong góc nện vào bóng lưới. Bồn chàng tranh tài Karius đã biểu hiện rất không tệ rồi. Nhưng là hắn vẫn không có thể bảo vệ tốt tuổi trẻ Mbappe. 3-0, MU cái này trận đấu thắng chắc rồi. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, MU tiếp tục đối với Liverpool tạo áp lực. Bất quá thẳng đến tranh tài kết thúc, bọn họ cũng rất tiếc nuối không có lần nữa công phá Liverpool khung thành. Trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Cái này trận một bên ngược lại tranh tài cuối cùng kết thúc. Morris có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cái này trận đấu MU lấy 3-0 điểm số chiến thắng rồi Liverpool. Bọn họ hôm nay trạng thái không tốt lắm. Tiến công hiệu suất còn cần phải đề cao. Raman trong lòng thầm nghĩ. Xong rồi. Đài truyền hình báo cáo điện thoại lại nên vang lên không ngừng rồi. Trạng thái không tốt còn 3-0. Trạng thái tốt cái kia không thì càng đem Liverpool đè xuống đất ma sát a. Morris không cần quan tâm nhiều. Hắn tiếp tục biểu đạt tâm tình hưng phấn. MU cầm xuống rồi cái này trận đấu. Bọn họ bản trận đấu mùa giải 3 giết Liverpool. Mà càng quan trọng hơn là bọn họ rốt cục đánh vỡ rồi phủ bụi đã lâu không bại ghi chép. Từ nay về sau, Bayern 58 trận không bại qua đời, MU 59 trận không bại mới là mạnh nhất. Há, cũng không thể nói như vậy, bởi vì lấy MU tình huống trước mặt, bọn họ không bại ghi chép sẽ còn tiếp tục. Bất kể như thế nào, cái này trận đấu nhất định là một trận ghi vào sử sách tranh tài. Liverpool trở thành rồi MU bối cảnh tấm. Bọn họ chứng kiến tử địch sáng tạo ghi chép. Cảm giác này khẳng định không thế nào tốt. Tuy rằng Kim Tiger lúc trước theo các cầu thủ nói, hắn cũng không để ý cái gì không bại ghi chép. Nhưng là làm tranh tài kết thúc một khắc này, hắn vẫn là hưng phấn mà xông lên sân Old Trafford. Theo chính mình các cầu thủ ôm nhau, toàn trường MU fan hâm mộ vậy lâm vào điên cuồng. Bởi vì một cái vĩ đại ghi chép ngay tại trước mắt của bọn hắn ra đời. Lúc này ở tử trung trên khán đài, King of the Devil, hội trưởng Cúc phát như bị điên. Hắn ôm lấy mập mạp Rodney, kém chút mà không có đem mập mạp ghim chết. Ngươi làm sao còn khóa ta hầu rồi. Khụ khụ, Cúc lúc này không quan tâm rồi. Hắn lớn tiếng reo hò, phát tiết lấy trong lòng thiêu đốt nhiệt huyết. Có thể sinh ở thời đại này, lão tử quá con mẹ nó may mắn. Một đêm này sân Old Trafford đơn giản quá náo nhiệt rồi. Tranh tài kết thúc đã qua rồi một cái giờ. Không ít fan hâm mộ còn ở bên sân hưng phấn ngay cả hát mang nhảy. Cuối cùng ở sân bóng nhân viên công tác khuyên can xuống. Fan hâm mộ bóng đá mới có tự rời sân, mà MU toàn đội đã sớm ai về nhà nấy. Trận này giao đấu Liverpool tranh tài, mặc dù mọi người nhìn qua đều rất nhẹ nhàng, nhưng là trong lòng của mỗi người đều có rất lớn áp lực. Hiện tại tranh tài kết thúc rồi, vậy sáng tạo ra vĩ đại ghi chép. Bất luận là huấn luyện viên vẫn là cầu thủ, mọi người ở hưng phấn sau khi đều cảm thấy 10 phần mỏi mệt, một cỗ ủ rũ dâng lên. Ở trong phòng thay quần áo, Kim Tiger tuyên bố đội bóng nghỉ định kỳ 1,5 ngày, để mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Các cầu thủ hưng phấn không thôi, đang lái xe trên đường về nhà, Kim Tiger cảm thấy 10 phần mỏi mệt. Tuy rằng cái này trận đấu kết thúc rồi, nhưng là tiếp xuống Champions League đấu vòng loại lập tức liền muốn bắt đầu. Cup FA cùng Carabao Cup tranh tài vậy tấp nập xen kẽ. Một tuần xong thi đấu cùng một tuần ba thi đấu trở thành rồi thái độ bình thường. Trong vòng mấy tháng sau đó,